Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Hậu quả. Ta, Ray cúi đầu, thần sắc xoắn xuýt, do dự mấy giây, hắn mới dứt khoát ngẩng đầu lên nói: "Ta phải ở lại chỗ này. Nơi này sai lầm ban đầu là từ ta tạo thành, nhất định phải từ ta kết thúc." Gray ánh mắt dần dần kiên định, cho dù là đối mặt ơ cũng có thể nhìn thẳng, nói: "Nếu như ngươi thật muốn dẫn ta trở về, như vậy, ngươi chỉ có thể mang ta đi thi thể." Gray không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm ơ. Ơ ánh mắt vẫn như cũ không hề bận tâm, chỉ là hai con mí mắt hơi híp lại một chút xíu. Thân ở giữa hai người Lucy cùng Happy tại thời khắc này đột ngột dùng mình một cái. Rõ ràng ơ cùng Gray đều không có hành động lớn gì, nhưng chẳng biết tại sao Lucy cùng Happy chính là cảm giác nhiệt độ chung quanh đột nhiên hàng mấy độ. Không biết qua bao lâu ơ mới rốt cục ung dung mở miệng nói: "Ta có thể hiểu thành ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nếu như ngươi muốn, tùy theo ngươi." Dứt lời, hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Ơ mí mắt rủ xuống, dường như đang suy nghĩ. Một lát sau, hắn đột nhiên cười, nói: "A, tương đương có ý tứ. Xem ra ngươi thật sự đặt quyết tâm. Như vậy ta cũng không tốt tiếp tục khuyên can. Bất quá có câu nói ta cần nhắc nhở ngươi. Bất kỳ cái gì một chỗ đều có thuộc về nó, tuyệt đối không thể xâm phạm quy củ mà các ngươi lần này tự mình đón lấy, cấp S nhiệm vụ, hành vi. Xem tình huống mà nói, các ngươi đều đem có thể sẽ bị khu trục ra Fairy Tail. Cho nên, Rusty, ngươi tự giải quyết cho tốt." Ngoặc kép chấm than. Lời vừa nói ra, không riêng gì Gray, liền ngay cả bên cạnh Happy cùng Lucy sắc mặt cũng nháy mắt biến. Mấy người sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên thất kinh. Trong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần thái. "Không thể nào, ta thế nhưng là mới vừa vặn gia nhập công hội a. Tại sao có thể như vậy?" "Nasu, ngươi mau tỉnh lại, chúng ta muốn bị đuổi ra công hội." Ơ một lời nói trực tiếp đem mấy người toàn bộ hù sợ. Nhất là Happy cái này con mèo nhỏ, càng là dọa đến nước mắt đều đi ra, cuống quýt bay đến Nasu bên người, duỗi ra móng vuốt nhỏ lung lay Nasu thân thể. Chỉ tiếc, Nasu hoàn toàn không có phản ứng, hai con mắt vẫn tại xoay một vòng. Hiển nhiên, vô luận là Gray, Happy hay là Lucy cũng không nghĩ tới qua hành vi của mình sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Về phần Nasu, con hàng này làm việc liền chưa từng có sau khi suy tính quả. Gray trầm mặc, ơ thấy thế, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là an tĩnh chờ đợi đáp án của hắn. Fairy Tail thế giới cư dân 15 tuổi trưởng thành, Gray năm nay 17, là một người trưởng thành. Hắn đã có tự mình lựa chọn con đường quyền lợi, đương nhiên, vì thế tạo thành hậu quả cũng để cho chính hắn gánh chịu. Ở phương diện này, những người khác chỉ có quyền đề nghị, mà không có thay thế hắn lựa chọn quyền lợi. Gray nội tâm rất xoắn xuýt, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn dưới mắt đang đối mặt cuộc đời mình bên trong gian nan nhất một lựa chọn. Trong đó một kiện quán xuyên nửa đời trước của hắn, một kiện khác thì là quán xuyên hắn tuổi già. Hai con đường, vô luận lựa chọn cái kia một đầu, kết quả sau cùng đều không thể dự đoán, uy tương đương mấy người các ngươi. Nói nhảm nói xong không có. Đang lúc Gray trầm mặc thời điểm, bỗng nhiên, một thanh âm từ phía trước truyền đến. "Nếu như các ngươi muốn cứu đi tên phế vật kia, tốt nhất hiện tại liền đi xa một điểm. Không phải đợi đến ta đổi ý, các ngươi nhưng là không còn cơ hội." Leon hờ hững nhìn xem mấy người mở miệng nói. Khác biệt ma pháp đối với người tính cách cũng sẽ sinh ra khác biệt ảnh hưởng. Tỷ như, tu luyện băng hệ ma pháp người, thường thường đều sẽ rất lạnh. Chỉ bất quá, mỗi người lãnh, phương hướng đều không giống. Gray tính cách tựa như là đầu mùa đông tuyết bay, nhìn như rất lạnh, nhưng trên thực tế, tuyết rơi thời điểm cũng không lạnh so sánh dưới. Leon hiện tại tính cách thì là cùng loại cực địa sông băng hoàn cảnh. Không riêng rét lạnh, mà lại mười phần ác liệt lại tàn khốc. Nghe thấy Leon thanh âm, ở lúc này mới đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có một người như vậy. Đành phải mở miệng nói, thật có lỗi, kém chút đem ngươi cấp quên mất. Hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng cần, ngươi hay là ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh một hồi, rất nhanh liền sẽ có kết luận. Dứt lời, trực tiếp duỗi ra một cái tay, trong cơ thể mênh mông ma lực liên động trong hư không ma lực thừa số. Cấp tốc tại Leon bốn phía dưới chân tạo dựng ra bốn đạo to lớn màu vàng đậm ma pháp trận. Cuồng bạo ma lực tại trên ma pháp trận quanh quẩn, xoay quanh lên không, giọng nói chuyện cũng không lạnh lùng, nhưng lại có loại không hề bận tâm cảm giác, liền phảng phất hoàn toàn không có đem Leon để vào mắt rất hiển nhiên. Loại giọng nói này đối với Leon đến nói, càng thêm làm hắn tức giận. Dù sao đối với một cái truy cầu, cường đại, ma đạo sĩ mà nói, loại này nói xong ngữ khí không khác là một loại vũ nhục. Leon ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm, nhưng mà không đợi hắn nổi giận, bốn phía mặt đất đột nhiên xuất hiện ma lực chấn động lập tức để sắc mặt hắn kịch biến. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn đạo như là kình thiên trụ ác ma chi chảo đồng thời phóng lên tận trời. Gần như màu đen nham thạch phía trên, hỏa hồng dung nham lưu động, mỗi một đạo đều tản ra cường đại lực phá hoại cùng nặng nề không thể gãy kiên cố. Beelzebub, thế giới một nhóm nhìn như không có đạt được thu hoạch gì. Nhưng trên thực tế trải qua khác biệt dị thế giới, trải nghiệm mỗi cái thế giới khác biệt vận chuyển pháp tắc. Đây đối với ma đạo sĩ mà nói bản thân liền là một loại lớn nhất quà tặng. Lại tăng thêm tiến vào dị giới trước, chuyên môn lợi dụng, hồn dẫn, trên đại lục hơi thu hoạch một đợt, linh hồn. Khiến cho tinh thần lực tăng trưởng không ít hiện nay, mặc dù từ mặt ngoài xem ra thực lực tăng trưởng cũng không nhiều. Nhưng trên thực tế lực chiến đấu của hắn xa xa không phải từ mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Bốn đạo dung nham cự chảo ngưng luyện ra đến về sau. Vào đầu một bàn tay hướng phía Leon vỗ xuống đi. Cảm nhận được dung nham cự chảo uy lực, Leon giật mình trong lòng, vội vàng hướng phía một bên tránh né. To lớn ác ma bàn tay đập vào mặt đất, trực tiếp đem đại địa oanh ra một đạo hố sâu to lớn. Trên trăm đạo khe hở thuận thần điện di chỉ tản ra. Hố sâu phía dưới cháy đen một mảnh, cho tới bây giờ, dung nham cự chảo cái này tự một mình, dung hợp, ra ma pháp, dần dần bắt đầu hiện ra hắn lực lượng. Dĩ vãng dung nham cự chảo chủ yếu vẫn là lấy, dung nham chi chảo, lực lượng làm chủ. Mà bây giờ, viêm thuộc tính lực lượng mới chính thức bắt đầu cùng, dung nham chi chảo, dung hợp lại với nhau. Một tát này đem Leon dọa cho phát sợ. Nhưng không đợi Leon hơi hóa giải một chút, mình không ngừng khiêu động trái tim. Một đạo to lớn bóng tối đột nhiên xuất hiện tại Leon trên không. Kinh người áp lực từ đỉnh đầu truyền đến, Leon căn bản không kịp nghĩ nhiều, ngón tay vội vàng hướng phía trên một chỉ, tạo hình ma pháp băng chi vườn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN